không có căn cứ nhưng thái độ dừng của anh lại càng khiến cô tức giận, còn những cuộc gọi nhỡ khác cô không mang tới, cách Trương.